Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chút. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Nói ví dụ, một người thích hợp tiến vào một ma giáo nằm vùng hay không, người này phải có tố chất tâm lý, bịa đặt ra dạng thân phận bối cảnh gì đó, tỉ như bịa đặt là một người nông dân mới vừa vào thành phố, người này phải đến thôn làng đó nói dối, đem người nơi đó thu mua, miễn cho quay đầu lại, người của ma giáo điều tra sẽ phát hiện. Tất cả các khía cạnh đều là yêu cầu công việc khổng lồ. Chảo yêu cục một tháng phái ra nhiều nhất 20 thám tử, hiệu suất công tác chính là đặc biệt cao. Mà lúc trước, thánh giáo bày ra mạng lưới thám tử khổng lồ cũng là bởi vì thánh giáo tinh lũy thời gian rất lâu rồi. Lăng Tiêu nói, phái ra nhiều người như vậy, một đám đơn độc phái ra, chấp hành nhiệm vụ khả năng không lớn, 89 phần 10 là thám tử rồi. Nhưng trong thời gian ngắn phái ra nhiều thám tử như vậy, những thám tử đó đối với hắn trung thành sao? Sẽ chân chính làm việc cho hắn sao? Người này thật sự cho tôi một loại ảo giác mù quáng. Trong lòng hai người thật sự đúng là hoang mang không ít. Vũ Kiểu ngồi ở đối diện Lăng Tiêu nói, Bạch Thủy Thanh có thể nhanh như vậy khiến cho đám người Lộ Nguyên Thanh làm việc cho chính mình, hiển nhiên liền không phải hạng người vô năng. Bố trí ra nhiều người như vậy, một bộ phận là thám tử, mà phần nhiều nói không chừng là làm những việc khác. Vũ Kiểu gãi gãi tóc, mẹ nó, thật đúng là phiền phức. Cho người điều tra một chút những người mà Bạch Thủy Thanh phái ra đi. Đặc biệt là bên trong Trảo Yêu Cục chúng ta, tạm thời đình chỉ nhận người, toàn bộ dùng người cũ. Hai người thương lượng từng biện pháp đối sách, trong lòng cũng đối với Bạch Thủy Thanh kia sinh ra tò mò không thể lý giải được. Bên trong núi lớn, không khí thực trong xanh, nơi nơi đều rào rạt màu xanh lục, khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Thỉnh thoảng sẽ có loài chim bay qua. Nếu không phải dưới chân có một con đường miễn cưỡng được tạo ra, nơi này cơ hồ có thể nói là hoang tàn vắng vẻ, chim thú đều ít đến đáng thương. Chỉ sợ ai cũng đều không thể tưởng tượng được nơi này sẽ có một miêu trại vô cùng to lớn. Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân thể thao màu trắng, cúi đầu tốc độ rất nhanh chạy đến phương hướng miêu trại. Lúc này bên trong nhà sàn của miêu trại Ma Cách, Bạch Thủy Thanh đang ngồi ở trước một cái bàn viết đủ loại văn kiện, sau đó cho người gửi đi hoặc là giao cho người nào đó. Bạch Thủy Thanh mỗi ngày cứ như vậy xử lý các loại tình huống phức tạp hơn 14 tiếng đồng hồ, trong đó ngoại trừ ăn cơm và ngủ, trên cơ bản không hề nghỉ ngơi. Cả người giống như người máy, căn bản không thấy mệt mỏi một lần. Nếu như nói một ngày hai ngày, có lẽ còn giả bộ được, hoặc là có một ít nguyên nhân khác. Nhưng liên tục đã lâu như thế, những vụ sư trợ thủ của Bạch Thủy Thanh ở trong nhà sàn, lúc này trong lòng đối với năng lực công tác cường hãn này của Bạch Thủy Thanh cũng là tràn ngập sự bất ngờ. Không nghĩ tới giáo hỏa này tinh lực tràn đầy như thế. Bạch Thủy Thanh đang viết cái gì đó, đột nhiên ngoài cửa chạy vào một hán tử miêu tộc. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt của Bạch Thủy Thanh nói, Bạch đại nhân, trước núi truyền đến tình huống có người tướng mạo giống như Lâm Hiểu Phong đang tới gần miêu trại chúng ta. Bạch Thủy Thanh nguyên bản đang viết gì đó, nghe thấy câu nói đó bút trong tay ngừng lại. Vô sư làm việc bên trong đại sảnh nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ không ngừng đi truyền lại nhiệm vụ mà Bạch Thủy Thanh đã giao ra, tỉ như để cho bọn họ đưa một chút văn kiện gì đó. Bạch Thủy Thanh không chỉ là thời gian công tác dài, tốc độ công tác cũng nhanh, thật sự là biến thái. Qua một hồi sẽ có mệnh lệnh mới được truyền ra. Sau đó bọn họ đi khắp núi đồi tìm kiếm người mà Bạch Thủy Thanh muốn. Mỗi ngày trải qua như vậy, đối với bản thân bọn họ mà nói cũng là mệt mỏi đến quá sức. Thấy Bạch Thủy Thanh dừng lại, bọn họ cuối cùng cũng là có thể nghỉ ngơi một chút. Lâm Hiểu Phong. Bạch Thủy Thanh nghe thấy ba chữ này, trong miệng lại truyền đến thanh âm sàn sạt. Hắn nói, để cho hắn đi vào, trực tiếp dẫn hắn đến đây. Mặt khác, thông báo cho Lộ Nguyên Thanh cũng lại đây một chuyến. Vâng. Lâm Hiểu Phong cẩn thận hành tẩu ở bên trong đường núi. Những miêu trại đó hiện giờ Lâm Hiểu Phong không dám coi khinh chút nào. Rốt cuộc những miêu trại đó này đã khác xưa. Hắn đang đi trên đường, đột nhiên bên trong bụi cỏ lao ra tới mười mấy người, đều là hán tử miêu tộc. Những hán tử miêu tộc đó trong tay cầm đao, cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong. Đứng ở đằng trước là một vô sư khoảng hơn 40 tuổi. Vô sư này nhận được tin tức từ miêu trại bên kia truyền đến. Hắn dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn nói với Lâm Hiểu Phong: Lâm tiên sinh, chúng tôi vâng mệnh tới đón tiếp ngài. Nghênh đón ta. Lâm Hiểu Phong tức khắc lông tơ dựng lên. Cũng không biết những miêu trại này đến cùng đã dùng biện pháp gì, dọc theo đường đi chính mình cũng không có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Nhưng kết quả lại là nhóm người này giống như đã sớm biết mình tiến đến, thậm chí liền sớm ở chỗ này chờ đợi chính mình. Việc này làm sao không khiến cho Lâm Hiểu Phong cảnh giác. Lâm Hiểu Phong nhịn không được liếc mắt đánh giá trên dưới vô sư trung niên này một cái, do dự một lát nói: Mời các hạ dẫn đường. Các hạ không dám nhận. Người này chắp tay, sau đó liền mang theo những thủ hạ của mình cùng với chung quanh ở bên người của Lâm Hiểu Phong, dẫn hắn đi về phương hướng miêu trại. Lúc này miêu trại tiến đến không phải là miêu trại cách view, mà là một tòa miêu trại xa lạ. Miêu trại này là nơi chiếm diện tích lớn nhất trong 12 tòa miêu trại. Hán tử miêu tộc dẫn đường ở phía trước cũng giới thiệu một chút, nơi này chính là miêu trại Ma Cách. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau hán tử miêu tộc, đoàn người thực mau liền đi tới trước một ngôi nhà sàn khổng lồ. Cửa nhà sàn này thỉnh thoảng còn sẽ có người ra vào. Mời. Vô sư miêu tộc làm ra động tác mời chào, sau đó dẫn đầu đi vào bên trong. Những hán tử miêu tộc khác lại không có đi theo. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu một chút, bất quá cũng nghĩ thầm, liền tính là có tình huống thế nào, chính mình hẳn là cũng có thể ứng phó. Nghĩ vậy, hắn liền bước đi vào. Sau khi tiến vào đại sảnh nhà sàn, Lâm Hiểu Phong lại là sửng sốt. Hắn bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc. Một lần tới trước đó, miêu trại này là mang một nét văn hóa truyền thống của miêu trại, có thiên hướng ngăn cách với thế nhân. Nhưng lúc này tại đại sảnh nhà sàn, nơi này đã biến thành một không gian văn phòng, một nơi mang phong cách hiện đại. Mà phía trên nhất đang ngồi một người toàn thân ăn mặc trường bào màu đen, căn bản thấy không rõ mặt. Lâm Hiểu Phong cũng không biết người này đến cùng có thân phận gì. Ngươi là ai? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Bạch Thủy Thanh. Bạch Thủy Thanh nhìn Lâm Hiểu Phong ở trước mắt, bên trong hai mắt tĩnh lặng như nước. Sứ đồ thứ nhất. Trước đó Lâm Hiểu Phong còn căn bản không biết được bất luận tin tức gì về sứ đồ thứ nhất, cũng không biết sứ đồ thứ nhất đã xuất hiện. Thời điểm nghe thấy bốn chữ đó, trong lòng của Lâm Hiểu Phong chợt run lên. Nhị sư huynh của mình bất quá cũng chỉ là sứ đồ thứ ba, người trước mắt này chẳng lẽ thực lực rất mạnh? Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác có chút đã tính sai. Bất quá nhìn đôi mắt của sứ đồ thứ nhất, Lâm Hiểu Phong nhịn không được liền hỏi: Chúng ta có phải đã gặp nhau ở nơi nào rồi hay không? Thanh âm của sứ đồ thứ nhất thực khàn khàn, lắc đầu phủ định. Chưa bao giờ gặp qua, lần đầu gặp mặt. Tuy rằng Bạch Thủy Thanh nói như thế, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn ẩn ẩn cảm giác có chút kỳ quái. Người trước mặt này chính mình giống như thật sự đã gặp ở đâu rồi. Trên người người này ẩn ẩn toát ra một cảm giác rất quen thuộc với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, tạm thời vứt đi vấn đề này. Lúc này cũng không phải thời điểm nghĩ tới cái này. Hắn cảnh giác nhìn sứ đồ thứ nhất trước mắt. Gia hỏa này đem chính mình gọi tới làm cái gì? Đột nhiên phía sau của Lâm Hiểu Phong chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, Lục Nguyên Thanh mang theo một vẻ lãnh đạm từ ngoài cửa đi đến. Hắn chắp tay sau lưng, từ từ đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong hỏi: Để tới đây làm gì? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Muốn cho Truy Phong một lời giải thích. Không khí trong phòng hơi có chút thay đổi. Những vô sư đó tuy rằng minh bạch thực lực của Lục Nguyên Thanh cường đại, nhưng thực lực của Lâm Hiểu Phong bọn họ cũng hiểu biết. Nếu hai người đánh tới, bọn họ ở quá gần, không chừng sẽ bị liên lụy tiến vào. Cho nên những vô sư đó mỗi đám đều hơi chút lùi lại hai bước. Lục Nguyên Thanh nhàn nhạt nói: Ta phải cho đệ một lời giải thích sao? Nói xong, Lục Nguyên Thanh dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói: Nơi này không phải chỗ mà đệ nên tới, trở về đi. Tiếp theo, Lục Nguyên Thanh liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhíu lại, hắn mở miệng nói: Nhị sư huynh, anh thật sự không tính toán cho đệ một cái công đạo hay sao? Không có gì phải giải thích, Lộ Nguyên Thanh nhàn nhạt nói. Bạch Thủy Thanh ngồi ở phía trên, thấy phát sinh tình huống này, khóe miệng treo lên một tia tươi cười nhàn nhạt. Yêu đào phiêu huyết cùng với thiên vấn mà đào đều xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Như thế nào, muốn cùng ta động thủ? Lộ Nguyên Thanh quay đầu lại, trên mặt cũng toát ra tươi cười nhàn nhạt. Tiểu sư đệ, ngươi cho rằng chính mình có thể là đối thủ của ta sao? Có lẽ Lộ Nguyên Thanh cũng chỉ có thời điểm đối mặt với Lâm Hiểu Phong sẽ xuất hiện tươi cười. Lộ Nguyên Thanh nói: Vẫn là nói, ngươi cảm thấy Truy Phong so với ta quan trọng hơn, bởi vì ta phế đi Truy Phong, ngươi liền muốn giết ta sao? Tay của Lâm Hiểu Phong cầm hai thanh đao càng thêm nắm chắc vài phần. Hắn đương nhiên minh bạch, nhị sư huynh lúc ấy sở dĩ không có giết chết Truy Phong, kỳ thật cũng hoàn toàn là vì cho chính mình mặt mũi. Dựa theo góc độ nào đó mà nói, kỳ thật nhị sư huynh cũng còn như đã tận tình tận nghĩa. Nhưng nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng, bộ dáng suy sụp kia của Truy Phong, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Lâm Hiểu Phong nói: Nhị sư huynh, cùng đệ đánh một hồi đi, chết ở trong tay huynh cũng liền thôi. Lộ Nguyên Thanh chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, khẽ lắc đầu. Đừng ngớ ngẩn, ta không có khả năng ra tay đối với đệ, đệ cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, nhịn không được vọt đi lên. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngữ yểm ánh, vì ngã chấp cân, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Toàn bộ khí thế trên người của Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên phun trào mà tới. Một thanh yêu đao vô cùng to lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo thanh yêu đao này lấy uy thế cực lớn hướng về phía của Lộ Nguyên Thanh đột nhiên chém tới. Đôi tay của Lộ Nguyên Thanh chuyển động, tức khắc trên người hắn phát ra vô số kiếm khí. Những kiếm khí đó ngăn cản lại duyên nội quỷ chú. Phanh phanh phanh, lấy duyên nội quỷ chú cùng với những kiếm khí đó làm trung tâm phát ra chấn động mãnh liệt. Lâm Hiểu Phong lùi lại vài bước, trên ngực càng là cực kỳ ngột ngạt, nhịn không được hầu ra một ngụm máu tươi. Lộ Nguyên Thanh chắp tay sau lưng, nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, chậm rãi mở miệng nói: Ta nói rồi, đệ không phải là đối thủ của ta, cũng không có bất luận cái gì tất yếu đối nghịch cùng ta. Ta muốn chạy, đệ cũng không giữ được. Lộ Nguyên Thanh nói xong, xoay người liền rời khỏi nhà sàn. Lâm Hiểu Phong như bóng dáng của Lộ Nguyên Thanh, hắn đã có thể cảm giác được vị nhị sư huynh này mặc dù là hiện giờ vẫn sẽ không thương tổn chính mình. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Lộ Nguyên Thanh đối với chính mình vẫn luôn duy trì tình nghĩa. Nhưng Lâm Hiểu Phong nên lấy dạng tư thái gì đi đối mặt với Lộ Nguyên Thanh đây? Truy Phong bởi vì Lộ Nguyên Thanh mà suy sụp như vậy, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong tới đây đương nhiên cũng không có khả năng thật sự đem nhị sư huynh của mình làm như thế nào. Chính mình đánh cũng không đánh lại. Lâm Hiểu Phong lâm vào bên trong mâu thuẫn mãnh liệt. Chuyện này làm cho hắn cảm giác được cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn muốn cho Truy Phong đòi lại công bằng, nhưng sau khi tới trước mặt của Lộ Nguyên Thanh, chính mình cũng không đánh lại được nhị sư huynh. Rất sớm trước kia, Lâm Hiểu Phong kỳ thật đã suy đoán đến sẽ có một ngày này. Hơn nữa về sau, chỉ sợ tình huống như vậy không những sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vũ Kiều và những người khác khẳng định sẽ cùng 12 sứ đồ chiến đấu. Đến lúc đó, Lộ Nguyên Thanh cùng với Hoàng Kim Dịch sẽ ở bên trong chém giết. Hắn nên giúp bên nào đây? Lâm Hiểu Phong cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Một trận gió lạnh từ bên ngoài cửa thổi vào, làm cho Lâm Hiểu Phong cả người hơi hơi chấn động, cả người thanh tỉnh không ít. Sau khi hắn khôi phục lại tinh thần, che mặt lộ ra một ít mỉm cười tự giễu. Tiếp theo lắc lắc đầu, thở ra một hơi thật dài. Bạch Thủy Thanh ngồi ở phía trên cười nói: Ngươi là Lâm Hiểu Phong sao? Lâm Hiểu Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai mắt của Bạch Thủy Thanh nói: Có việc gì sao? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt hỏi: Không biết ngươi có hứng thú gia nhập bên trong 12 sứ đồ hay không? Thực lực của ngươi hoàn toàn có tư cách gia nhập với chúng ta. Tác phong hành sự của 12 sứ đồ các ngươi cùng suy nghĩ trong lòng ta chênh lệch quá lớn, thứ cho ta không có khả năng đáp ứng người. Lâm Hiểu Phong nói. Tác phong hành sự? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Người nói như vậy, ta liền không thể không phản bác lại vài câu. 12 sứ đồ chúng ta sau khi xuất hiện có từng giết hại qua người thường không? Lâm Hiểu Phong chắp tay cáo từ nói: Đạo bất đồng có lòng hợp tác, cáo từ. Bạch Thủy Thanh nhạt nói: Ta trước kia cũng có suy nghĩ giống như ngươi, cho rằng trời đất có phần chia chính tà, ta không thể thắng chính. Nhưng sau đó ta lại minh bạch, trên đời này nào có cái gì gọi là chính tà. Bất quá chỉ là thứ có lập trường không giống nhau, tâm tư bất đồng, thủ đoạn bất đồng phân chia mà ra. Bạch Thủy Thanh đối với Lâm Hiểu Phong nói: Gia nhập chúng ta đi, Lâm Hiểu Phong. Việc ngươi muốn làm, ta đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Thậm chí sống lại hạng chu đều có thể làm được. Trái tim đập phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong thực sự có chút bị xúc động. Phải biết rằng hiện giờ hắn không có biện pháp nào có thể làm cho hạng chu sống lại. Nhưng Bạch Thủy Thanh trước mắt này lại nói hắn có biện pháp sống lại hạng chu. Việc này có thể không động tâm sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn lại Bạch Thủy Thanh vài lần. Thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, Bạch Thủy Thanh còn tưởng rằng hắn đã động tâm. Không nghĩ tới tình huống kế tiếp, Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Nhìn Lâm Hiểu Phong nện bước đi ra, chỉ cần hắn hạ lệnh, thành viên ma giáo ở phụ cận là có thể xông lên ngăn lại Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng Bạch Thủy Thanh không có hạ đạt mệnh lệnh như vậy, chỉ là ở thời điểm Lâm Hiểu Phong sắp bước ra ngoài, mở miệng nói: Sớm hay muộn có một ngày người sẽ muốn gia nhập. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Thủy Thanh một cái, trên mặt lộ ra tươi cười nhàn nhạt, tiếp theo liền kiên định rời đi. Sau khi Bạch Thủy Thanh thấy Lâm Hiểu Phong rời đi mới lắc đầu, nhìn những văn kiện trên bàn làm việc, tiếp tục bận rộn công việc của mình. Những việc này liền trực tiếp bận rộn tới 11 giờ khuya. Bạch Thủy Thanh duỗi lưng, xương cốt toàn thân đều kêu lên răng rắc. Vô sư ở chung quanh thấy vậy đều không khỏi có chút bội phục người này. Không nói những cái khác, tâm tính thật sự rất mạnh, mỗi ngày đều ở đây giải quyết công việc. Chứ không nói mỗi ngày hắn phải phát ra các mệnh lệnh, yêu cầu trí nhớ lớn bao nhiêu để chống đỡ. Chỉ là ngồi tính tọa suốt một ngày như vậy, có lẽ ngẫu nhiên một hai ngày còn tốt, nhưng người này chính là vẫn luôn đều như vậy, tập trung cao độ như vậy, không phải là người nào đều có thể ngồi vào. Ta đến trên núi đi dạo. Bạch Thủy Thanh chắp tay sau lưng đi ra ngoài, những vô sư đó chuẩn bị đi theo. Bạch Thủy Thanh vẫy vẫy tay: Bận rộn một ngày rồi, mọi người cũng vất vả, liền trở về nghỉ ngơi sớm một chút, không cần đi theo ta. Một vô sư ở phía sau mở miệng nói: Bạch đại nhân nói quá lời, trên núi lớn này xài lang hổ báo rất nhiều, và nhất ngày xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng tôi cũng gánh vác không nổi trách nhiệm này. Những vô sư đó tiếp xúc nhiều ngày như vậy, thật sự phát hiện Bạch Thủy Thanh chỉ giống như người thường, không có thực lực gì. Không cần, đây là mệnh lệnh. Bạch Thủy Thanh nói xong, một mình đi đến phương hướng giữa sườn núi. Mấy vô sư đó hai mặt nhìn nhau, lại cũng không tiếp tục đi theo nữa. Bạch Thủy Thanh đi thực gian nan, đi tới trên núi Hoàng Tuyền. Dọc theo đường đi, cũng có không ít người tuần tra ở núi Hoàng Tuyền thấy được hắn. Tuy nhiên đều rõ ràng thân phận của hắn, cũng không có khả năng ngăn trở hắn. Bạch Thủy Thanh chậm rãi đi tới đỉnh núi Hoàng Tuyền, ánh trăng tỏa sáng chiếu xuống dưới. Bạch Thủy Thanh ngẩng đầu nhìn trăng tròn nói: Thu phục Phật Sát Giáo cùng với Thiên Cơ Môn đều không thành công, ngược lại làm cho bọn họ cùng với Trảo Yêu Cục ở ý nghĩa nào đó trở thành người cùng một chiến tuyến. Khóe miệng của Bạch Thủy Thanh treo lên tươi cười nhàn nhạt. Một khi đã như vậy, vậy thì chúng ta hãy cùng loạn lên đi. Vốn là yêu vương, tội gì che giấu bản tính. Nếu là yêu, phải có bộ dáng của yêu. Bạch Thủy Thanh cứ như vậy đứng ở chỗ này. Nếu bên cạnh hắn có người, sẽ phát hiện hắn giống như phát điên rồi. Một người ở chỗ này lẩm bẩm nói một mình. Lúc này, ở Hoa Quả Sơn, hiện giờ đã được khai phá trở thành khu du lịch. Hiện giờ tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng vẫn có bảo vệ tuần tra. Hai bảo vệ này tuần tra ở điểm du lịch này. Phương Thành Quốc cầm theo đèn pin, đi ở trên đường, cười nói với một đồng sự ở bên cạnh. Cậu nói xem, núi lớn thế này, lại là buổi tối, chúng ta có cái gì cần phải tuần tra chứ? Đồng sự mà hắn nói chuyện tên là Tôn Mãn, là nhân viên đã làm việc ở đây từ nhiều năm trước. Tôn Mãn dùng tay chiếu đèn pin xuống, cười nói: có người hủy hoại của công cũng không phải là chuyện tốt đúng không? Phương Thành Quốc ở một bên nói: này tiểu Tôn, cậu trẻ tuổi khỏe mạnh như vậy, tới nơi này làm bảo vệ làm gì? Phương Thành Quốc này đã hơn 40 tuổi, nhưng lại không có ý niệm dốc sức làm việc. Hắn rất đáng tiếc cho Tôn Mãn, phải đi theo làm bảo vệ thế này, có chút cảm giác nhân tài không được trọng dụng. Tôn Mãn cười nói: ở đây làm bảo vệ khá tốt, mỗi ngày có thể nhìn xem bộ dáng an bình của Hoa Quả Sơn cũng không tồi. Phương Thành Quốc trắng mắt nhìn Tôn Mãn một cái, tiểu tử này thỉnh thoảng sẽ nói ra một hai câu là mình khó có thể hiểu nổi. Tôn Mãn đi tới phía trước hai bước, đột nhiên đứng im tại chỗ. Làm sao vậy? Phương Thành Quốc nhìn về phía của Tôn Mãn, sắc mặt Tôn Mãn lại là âm trầm. Hắn nhìn xung quanh, Tôn Mãn nửa quỳ ở trên mặt đất. Phương Thành Quốc bị hoảng sợ, vội vàng cầm lấy bộ đàm trong tay hô lên: dưới chân núi, chạy nhanh lên, Tôn Mãn giống như có chút không thích hợp, mau gọi 119. Tôn Mãn từng ngụm thở hổn hển. Lúc này trên mặt đất có sát khí màu đen quần quần không ngừng chui vào bên trong thân thể của Tôn Mãn. Người muốn làm gì? Đột nhiên Tôn Mãn đứng lên, trong miệng hắn không ngừng có khí lãng phun ra. Bên tai Tôn Mãn chuyển đến thanh âm của Bạch Thủy Thanh: vốn là yêu vương, tội gì che giấu bản tính? Nếu là yêu, phải có bộ dáng của yêu. Yêu vương Tôn Ngộ Không. Tôn Mãn cả người run rẩy, cắn chặt răng nói: ngươi là người nào? Tại sao tìm được ta? Ta hiện tại chính là một bảo vệ bình thường, không muốn quấn vào bên trong những việc này. Cút! Một chữ cuối cùng thanh âm cực lớn, chấn động đến nửa Hoa Quả Sơn đều có thể nghe được. Nếu không phải Tôn Ngộ Không chuyên môn dùng lực lượng bảo hộ Phương Thành Quốc ở phía sau, chỉ sợ bao hồn bảy phách của Phương Thành Quốc đã bị chấn nát. Chân trời xa xôi trên núi Hoàng Tuyền, khóe miệng của Bạch Thủy Thanh chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Trên mặt của Bạch Thủy Thanh lại là lộ ra tươi cười, tiếp tục mở miệng nói: Tôn Ngộ Không, người đại náo địa phủ, tại Hoa Quả Sơn tàn sát sinh linh, độc bá một phương, không người nào có thể địch nổi. Năm đó uy phong cỡ nào, yêu quái bốn phương tám hướng đều tôn ngươi là vương. Ngươi làm sao lại chịu khổ là một bảo vệ nho nhỏ thế này? Tôn Ngộ Không cả người run rẩy, hàm răng run rẩy nói: linh hồn của ta đã được Huyền Trang đại sư gột rửa, ta không phải yêu vương, ta chỉ là muốn làm một bảo vệ. Nếu ngươi kích phát ra lệ khí trong lòng ta, để cho ta tìm ra ngươi, ngươi sẽ là người đầu tiên bị ta giết. Trong miệng Bạch Thủy Thanh ở nơi xa xôi lại là truyền ra tiếng cười ha ha. Tôn Ngộ Không, người đã động sát tâm, lệ khí trong lòng còn có thể áp chế được bao lâu? Thật lâu không có giết người sao? Ngẫm lại lúc trước chính mình từng có uy phong, hiện tại bộ dáng của người là người vốn dĩ nên có sao? Người vốn chính là yêu, người vốn chính là một kẻ khát máu, tội gì là bộ dáng từ bi thế này? Tôn Ngộ Không ôm lấy đầu, có đồ vật thẳng tới nội tâm, đang kích phát lệ khí trong nội tâm của hắn. Áp xuống, không được. Tôn Ngộ Không thấp giọng nói. Tôn Ngộ Không giang hai tay, gào giống lên, yêu khí màu đen trên người tức khắc bạo phát ra tới. Tiếp theo, cơ hồ là nháy mắt, những yêu khí màu đen đó lại bị hắn thu hồi trở về bên trong thân thể của mình. Phương Thành Quốc ở phía sau hắn bị dọa đến ngã trên mặt đất. Chờ hắn lấy lại tinh thần, khi ngẩng đầu nhìn lại, Tôn Mãn mà mình quen biết đã không thấy, mà người đứng trước mặt này thân mặc áo giáp màu vàng, đầu đội kim quan, chân đứng trên một đám mây, thân là người làm việc ở Hoa Quả Sơn. Cái hình tượng này, dáng vẻ này, Phương Thành Quốc lại là rất quen thuộc. Đây là Tôn Ngộ Không, chính xác là Tôn Ngộ Không. Phương Thành Quốc cả người bị dọa đến run rẩy. Mặt của Tôn Ngộ Không mơ hồ có thể nhìn ra vài phần bộ dáng của Tôn Mãn, bất quá trên má lại mọc đầy lông khỉ. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn về phía của Phương Thành Quốc. Ngươi rời đi đi, ta không giết ngươi. Tiếp theo, chân hắn đạp một cái, phóng lên cao. Sau khi bay thẳng đến không trung, tuy là đêm tối, mây đen dày đặc, lại có yêu khí vô biên màu đen từ phía trên không trung trào ra. Bên trong những yêu khí đó còn mang theo sát ý mãnh liệt. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng qua Hoa Quả Sơn ở phía dưới, mặt không biểu tình bay về phương xa. Bên trong trào yêu cục, Vũ Kiểu nguyên bản là đang ngủ say, đột nhiên từ trên giường mình xoát một cái ngồi dậy, cả người hắn nhịn không được run rẩy. Sao lại thế này? Yêu khí thật cường đại, chẳng lẽ là nó? Vô Kiều giống như không thể tin được. Sao có thể? Sau một trận chiến Minh Hà, lệ khí của nó đã bị tiêu trừ rồi chứ? Toàn bộ biệt thự trong Trảo Yêu Cục, chỉ cần có người ở tại nơi này, toàn bộ đều bừng tỉnh. Toàn bộ đều bị một cỗ yêu khí cường đại bất ngờ xuất hiện bao trùm lấy. Tất cả mọi người bừng tỉnh. Lăng Tiêu là người đầu tiên vọt tới chỗ của Vô Kiều. Cục trưởng! Vô Kiều gật đầu. Ta cảm ứng được. Yêu quái rất cường đại, trận pháp chấn sơn của Long Hồ Sơn ta đã tự động mở ra. Lông mày của Lăng Tiêu gắt gao nhăn lại. Ta cảm giác là... hẳn là nó. Vua Kiều hít sâu một hơi. Tên kia tại sao sẽ có sát ý nồng đậm như vậy? Ta cảm giác được cỗ lực lượng kia càng ngày càng gần. Vua Kiều nhắm lại hai mắt nói. Để cho mọi người của Trảo Yêu Cục rút lui. Nhớ kỹ, mang lên thi thể của Hàng Chu. Nghe ý tứ của cậu. Sao mặt Lăng Tiêu sốt ruột nói. Lần này yêu khí của hắn so với trước kia càng cường đại hơn. Cậu... tôi có thể ứng đối. Đi đi. Vô Kiều quát lớn. Lăng Tiêu sắc mặt cứng đờ. Mau lên. Thất thần làm cái gì? Anh lại không phải không biết truyền thuyết về nó. Tên kia bay đến nhanh như thế nào anh biết không? Hơn nữa cố cảm giác này càng ngày càng nồng đậm. Hiển nhiên là hướng về phía của Trảo Yêu Cục chúng ta mà tới. Vô Kiều sốt ruột quát lớn. Không chỉ là Trảo Yêu Cục, trong thiên hạ, phàm là người có thực lực tới trình độ nhất định, toàn bộ đều bị một cỗ yêu khí kinh thiên này làm cho bừng tỉnh. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người biết là chuyện như thế nào. Một đám đều ở khắp nơi gọi điện thoại hỏi thăm. Lâm Biểu Phong còn đang ở trên đường núi rời khỏi núi Hoàng Tuyền. Hắn đương nhiên cũng cảm giác được một cỗ yêu khí vô cùng khổng lồ này. Yêu khí thật mạnh. Lâm Biểu Phong sắc mặt chấn kinh lên. Là thứ gì đây? Lâm Biểu Phong nhìn chân trời. Hắn lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới thành phố gần nhất. Bên trong Trảo Yêu Cục, mọi người đã bắt đầu cùng nhau rút lui. Vô Kiểu cứ như vậy đứng ở tại chỗ chờ đợi. Những người khác có thể đi, duy nhất chỉ có cục trưởng Trảo Yêu Cục là hắn không có khả năng lui lại. Dưới tình huống khẩn cấp, xem tính cách của Vô Kiểu, hiển nhiên cũng không có bộ dáng muốn đào tẩu chút nào. Lăng Tiêu cũng liền đơn giản lười đến khuyên bảo. Vô Kiểu không phải ngốc tử, nếu ở lại liền khẳng định có nguyên nhân nhất định. Ầm vang một tiếng, trên bầu trời của Trảo Yêu Cục chậm rãi xuất hiện một tảng yêu vân to lớn màu đen. Hơn nữa yêu vân màu đen này thế nhưng lại đang chậm rãi biến thành màu xanh lục. Yêu khí đã biến thành màu xanh lục. Vô Kiểu nhìn yêu vân vô biên khổng lồ màu xanh lục trên bầu trời kia, thần sắc ngưng trọng lại. Tôn Ngộ Không là nhân vật tồn tại trong truyền thuyết. Đương nhiên, trên thực tế, Tôn Ngộ Không là một phương bá chủ tồn tại ở triều đường. Căn cứ người ta suy đoán, Ngô Thừa Ân trên thực tế hẳn là một âm dương tiên sinh, hoặc là người có quan hệ cùng với phương diện này. Sau đó căn cứ truyền thuyết yêu ma trong triều đường, biên soạn ra Tây Du Ký. Nhưng mà hiện thực khẳng định là cùng Tây Du Ký có điều bất đồng. Bất đồng lớn nhất đó là Tôn Ngộ Không này cũng không phải là anh hùng chống lại thiên đình, mà là một con yêu vương vô pháp vô thiên, làm sát kẻ vô tội. Sau đó bởi vì cao tăng Huyền Trang thời đường tìm được Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không không biết vì sao đi theo Huyền Trang rời khỏi địa bàn của hắn, đi về hướng Tây. Nhìn sự tình về Tôn Ngộ Không, sắc mặt của Vũ Kiều càng thêm ngưng trọng. Phía trước hắn cùng với Tôn Ngộ Không cũng đã gặp qua, khi đó lệ khí của Tôn Ngộ Không xem như đã được loại bỏ. Thậm chí khi đối phó đệ nhất bách quỷ bảng Minh Hà còn giúp đỡ bọn họ. Sau khi đại chiến kết thúc, Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn bắt đầu làm bảo vệ. Vô Kiều đều là biết đến, nhưng hắn cũng không có quản, chỉ cần Tôn Ngộ Không không tàn hại sinh linh là được. Thế nhưng vì sao đột nhiên lệ khí của Tôn Ngộ Không sẽ bảo chướng như vậy? Oanh một tiếng, một đạo lôi điện ở bên trong yêu vân hiện lên, một bóng người lên đứng ở phía trên yêu vân. Tiếp theo, một cây gậy sắt dài 10 mét, dài hơn 100 mét, từ bên trong yêu vân hạ xuống, dừng ở trên mặt đất, làm cho ngọn núi nơi chào yêu cục này đều chấn động vài cái. Tôn Ngộ Không bay xuống, đứng ở phía trên kim cô bổng. Vô Kiều lớn tiếng nói: Tôn Ngộ Không, ngươi tới chào yêu cục của ta, có gì phải làm sao? Tôn Ngộ Không nhàn nhạt nói: Ta là yêu, các người bắt yêu, ngươi nói xem ta tới là vì làm cái gì? Là muốn đối đầu? Vô Kiều hỏi. Bên trong hai mắt của Tôn Ngộ Không dần hiện ra sát ý vô hạn. Ngươi nói xem, là đầu của ngươi cứng hay là kim cô bổng của ta cứng? Tôn Ngộ Không hỏi. Vô Kiều nhíu mày nói: Ý của ngươi là như thế nào? Tôn Ngộ Không duỗi cái lưng nói: Phía trước ta muốn thành thật làm người, đương nhiên cùng với chảo yêu cục các ngươi không có xung đột gì. Thế nhưng hiện tại ta đã biến trở về thành yêu, các ngươi gọi là chảo yêu cục, tên này ta không thích. Ta không thích, liền phải đến phá nơi này của các ngươi. Tôn Ngộ Không nói xong liền bay xuống khỏi kim cô bổng. Mà kim cô bổng vô cùng to lớn này chậm rãi đổ về phía của Vô Kiều. Vô Kiều vội vàng né tránh. Phanh một tiếng, kim cô bổng nặng nề đập xuống thành một cái hố sâu thật dài. Hết thảy kiến trúc ở dưới kim cô bổng toàn bộ bị hủy trong tích tắc. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không liền bắt lấy kim cô bổng, dùng sức múa may lên. Khẩy sắt to lớn dài hơn 100 mét quét ngang ở nơi này của chào yêu cục. Thực mau, liền có không biết bao nhiêu phòng ốc đổ sập. Ngươi dừng tay lại cho ta! Vô Kiều siết chặt nắm tay, hướng về phía Tôn Ngộ Không quát lớn. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn thoáng qua nói: Ngươi bảo ta dừng tay thì ta dừng tay sao? Ta càng không dừng tay. Ngươi có năng lực làm được gì ta nào? Nếu không phải ta cùng với Trương Linh Phong còn có vài phần giao tình, những người vừa rồi xuống núi đó có thể có một người còn mạng sống sao? Thật là kiêu ngạo. Bên trong ngữ khí của Tôn Ngộ Không tràn ngập kiêu ngạo, không đem bất luận cái gì để ở trong mắt. Đương nhiên hắn cũng có tự tin đủ để kiêu ngạo. Yêu khí của yêu quái chia làm màu đen, màu xanh lục cùng với màu đỏ. Tôn Ngộ Không là yêu quái duy nhất trên thế giới có yêu khí đạt tới màu đỏ. Sau đó lại đi theo Huyền Trang rời đi. Khi Vô Kiều nhìn thấy Tôn Ngộ Không lần đầu tiên, hắn có thể lấy thực lực yêu khí màu đen so sánh với yêu quái có yêu khí màu xanh lục từ cường hãn đứng đầu cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện giờ càng là tiến giai thành yêu khí màu xanh lục, người có thể chiến đấu cùng hắn trong thiên hạ thật sự hiếm có. Vô Kiều siết chặt nắm tay, nhìn Tôn Ngộ Không không ngừng đem các công trình trong chảo yêu cục hủy diệt. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói: Tôn Ngộ Không, đây là một lần cảnh cáo cuối cùng của ta đối với ngươi. Động thủ đi, ta muốn nhìn ngươi một chút xem có thể có mấy phần thực lực. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn một cái. Tôn Ngộ Không trong lòng tràn ngập sát tâm, lúc này chỉ dựa vào phá hủy một ít kiến trúc đã không thể làm cho hắn giảm bớt sát tâm trong lòng. Lệ khí của hắn cũng đang không ngừng tăng thêm. Vô Kiểu nhìn cảnh tượng Tôn Ngộ Không hủy hoại chảo yêu cục, hắn thật sự không muốn phải dùng một chiêu kia. Bất quá hiện giờ nhìn dáng vẻ này, không dùng một chiêu đó căn bản không trị được yêu hầu này. Vô Kiểu chậm rãi thì thầm: Chư thiên khí đáng đáng, ngã đạo nhận hưng long. Khí thế trên người của Vô Kiểu phát ra biến đổi to lớn. Lên ở đỉnh đầu của Tôn Ngộ Không, một hư ảnh trận đồ bát quái to lớn xuất hiện. Kim cô bổng trong tay của Tôn Ngộ Không đã thu nhỏ lại, vừa vặn nắm ở trong tay. Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được một ít áp lực. Nhưng một chiều trước mặt này, hắn đem kim cô bổng trong tay chống xuống trên mặt đất. Muốn dùng trận đồ bát quái này áp chế ta sao? Lên! Kim cô bổng nháy mắt trở nên dài hơn, do đó muốn gắt gao chống lấy trận đồ bát quái này. Thế nhưng trận đồ bát quái này chậm rãi hạ xuống, kim cô bổng căn bản là không ngăn được một chiêu này. Kim cô bổng ở dưới áp lực cực lớn của trận đồ bát quái chỉ có thể là thu nhỏ lại từng chút một. Mà theo trận đồ bát quái hạ xuống dưới, Tôn Ngộ Không cảm giác được áp lực cũng là càng ngày càng lớn, giống như trên lưng phải cõng theo một tòa núi lớn. Dưới chân hắn thậm chí đều hơi hơi vỡ ra. Nếu như yêu khí vẫn là màu đen như thời điểm phía trước, có lẽ ta còn bị một chiêu này của ngươi hoàn toàn ngăn chặn. Tôn Ngộ Không tiếc nuối nói. Đáng tiếc tới thời điểm này, ta liền đã đột phá thành yêu khí màu xanh lục. Nói xong, Tôn Ngộ Không nâng tay lên. Thất thập nhị biến. Thất thập nhị biến này cũng không phải là theo nghĩa hẹp mà rất nhiều người hiểu là có thể biến thành 72 loại đồ vật, mà là 72 loại biến hóa, sự thay đổi của 72 phép thần thông, bao gồm truyền tin, điều khiển thần, trở núi, ngăn nước, mượn gió, giải sương mù, cầu nắng, cầu mưa, ngồi trên lửa, nhập nước, che nắng, chắn gió. Yêu khí trên người của Tôn Ngộ Không toàn bộ hướng về phía của Vô Cửu thổi quét mà đến, đột nhiên đánh vào trên ngực của Vô Cửu. Phóng một tiếng, Vô Cửu nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược đi ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Tiểu tử ngươi, một chiêu này còn kém hơn so với sư phụ ngươi một chút. Tôn Ngộ Không cười lạnh. Ở thời điểm Vô Cửu bay ngược ra ngoài, trận đồ bát quái cho hắn áp lực to lớn trên đỉnh đầu kia đương nhiên cũng là biến mất không thấy. Chính là Vô Cửu đối với một chiêu này thật sự khống chế không tốt. Rốt cuộc một chiêu này là đòn sát thủ tuyệt đối của Vô Cửu, nhưng lại rất ít có cơ hội cho hắn sử dụng, bởi vì trình độ của hắn hiện giờ gặp được đối thủ hắn có thể trực tiếp giết chết. Chỉ có đối với các loại thực lực cường hãn đến mức chính mình dùng thủ đoạn bình thường căn bản giải quyết không được, hắn mới có thể sử dụng một chiêu này. Không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại có thể tìm ra lối tắt phá giải. Nếu như hắn có thể kéo dài thêm một hồi, làm cho trận đồ bát quái hạ xuống một ít nữa, uy lực của trận đồ bát quái dần dần tăng cường, nói không chừng Tôn Ngộ Không đều sẽ bị một chiêu này hoàn toàn áp chế. Tôn Ngộ Không nói xong chuẩn bị tiến lên lấy tính mạng của Vô Cửu, đột nhiên hắn dừng bước chân, dùng cái mũi ngửi ngửi, giống như ngửi được hương vị gì đó. Hắn ở gần đây sao? Tôn Ngộ Không đột nhiên hướng về phía Vô Cửu hỏi. Vô Cửu tức khắc sửng sốt. Hắn là ai? Huyền Trang ở chỗ này của các ngươi mới vừa đi sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Vô Cửu che ngược lại, lúc này huyết khí của hắn thực hỗn loạn, bất quá vẫn là chống đỡ cắn răng đứng lên. Huyền Trang. Hai mắt của Vô Cửu cảnh giác nhìn Tôn Ngộ Không, muốn xem hắn còn muốn làm gì. Về phần Huyền Trang là ai, Vô Cửu lại không rõ ràng. Không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại không có ý tứ ra tay, hắn hít sâu một hơi. Nói cho Huyền Trang, Tôn Ngộ Không ta thiếu hắn ân tình, coi như đã xong. Ta không muốn làm người lương thiện như hắn đã nói. Ta sinh thời là yêu, hắn lại muốn dạy ta làm người, thật là buồn cười. Trên mặt Tôn Ngộ Không lộ ra nụ cười dữ tợn. Hôm nay ta không giết một người nơi này, xem như còn một ân tình cuối cùng đối với hắn. Nói xong, Tôn Ngộ Không bay thẳng lên trời, đi vào giữa không trung. Bất quá kim cô bồng trong tay hắn lại trở nên cực lớn, ở bên trong chảo yêu cục quét ngang lên. Tất cả công trình kiến trúc trong chảo yêu cục dưới kim cô bồng của Tôn Ngộ Không biến thành một mảnh phế tích. Vô Cửu nằm trên mặt đất, nhìn Tôn Ngộ Không bay đi cùng với chảo yêu cục biến thành một mảnh phế tích. Hắn nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Lâm Hiểu Phong sốt ruột từ bên trong sân bay đi ra. Giờ phút này đã có nhân viên của chảo yêu cục chờ ở sân bay. Thời điểm Lâm Hiểu Phong bước nhanh ra ngoài, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc tây trang màu đen liền đã đi tới. Lâm thượng tá. Lâm Hiểu Phong nhìn qua khẽ gật đầu. Xin chào, hiện tại là tình huống như thế nào? Phía trước Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại cho Vô Cửu lại không thể kết nối, gọi điện thoại cho Lăng Tiêu, bên phía Lăng Tiêu lại đang rất bận rộn, liền nói đã xảy ra chuyện, sau đó liền ngắt điện thoại. Lên xe rồi nói sau. Người đàn ông trung niên kia nói xong, mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào bãi đỗ xe của sân bay quốc tế Bắc Kinh, sau đó lái xe trực tiếp dẫn hắn chạy đến phương hướng bệnh viện. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, tại sao không trở về chào yêu cục? Người đàn ông trung niên lái xe dừng một chút, hít sâu một hơi mới nói, chào yêu cục đã không còn, bị hủy rồi. Cái gì? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên này nói, tại sao lại như vậy? Chào yêu cục vậy mà có thể không còn sao? Vui đùa cái kiểu gì vậy? Với thực lực của những người trong chào yêu cục này, có thể bị như vậy sao? Thế nhưng đối với chuyện này, người đàn ông trước mắt này cũng là nhân viên làm việc trong chào yêu cục, khẳng định không có khả năng nói giỡn. Lâm Hiểu Phong dò hỏi, có quan hệ cùng với yêu khí kia sao? Người đàn ông trung niên này lại nghe không hiểu yêu khí là cái gì, chỉ là nói: đêm qua chúng tôi còn đang đóng giữ, đột nhiên cục trưởng hạ lệnh bảo chúng tôi mau chóng rút lui. Sau đó chúng tôi nhận được tin tức toàn bộ Trảo Yêu Cục đã biến thành một mảnh phế tích, mà cục trưởng Vô Cửu cũng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Hiện tại toàn bộ dựa vào trưởng môn Lăng Tiêu cùng với phó cục trưởng Ngô Chí Thông ở đó củng cố cục diện. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm trọng, khẽ gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ xe, không nói gì. Hơn nữa dù hắn có hỏi, phòng trưởng nhân viên trước mắt này cũng sẽ không rõ ràng. Thực mau, Lâm Hiểu Phong lên ngồi xe, đi đến khoa nội trú riêng biệt phía sau bệnh viện. Môi trường ở khoa nội trú này rất tốt, hoàn toàn không có mùi thuốc khử trùng mà bệnh viện có. Thay vào đó, nó có mùi thơm thoang thoảng, giống như người có thể tới nơi này nằm viện. Trên cơ bản cũng đều là những người giàu có quyền quý. Sau khi xe ngừng lại, Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của trung niên này, đi đến cửa phòng bệnh. Phòng bệnh này thoạt nhìn giống một phòng khách sạn. Bên ngoài có phòng khách, có vài căn phòng. Lúc này Lăng Tiêu lên ngồi ở bên trong phòng khách, đang xử lý rất nhiều chuyện. Bên trong không ngừng có nhân viên đi lại. Mà Giác Trần ôm Vương Tài, ngồi ở góc tường. Lăng Tiêu, rõ cuộc tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong đi lên trước hỏi. Lăng Tiêu đang xử lý sự tình, nghe được thanh âm của Lâm Hiểu Phong liền nói: đã trở lại sao? Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, buông công việc trong tay, nói: tại đây ngồi sắp đến một ngày rồi, cùng tôi ra bên ngoài đi dạo đi, nghe nói phong cảnh nơi này không tồi. Tôi là nửa đêm ngày hôm qua lại đây, còn không có kịp tới xem. Không ít người ở nơi này thấy Lăng Tiêu nói như thế, hiển nhiên là không muốn để cho những người khác nghe được hai người nói chuyện. Lâm Hiểu Phong gật đầu: được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.